Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Tô Hạo Thần Sư Môn. Một cái hoàng võ cảnh tam trọng tu vi người hầu, thế mà có thể phát huy ra, có thể mạnh hơn đạo võ cảnh người sức chiến đấu. Cái này đã là khá kinh người sự tình. Thế nhưng là hiện tại, người hầu này lại còn xuất ra một tôn thánh binh chuông đồng. Trực tiếp đem đạo võ cảnh thất trọng Tiêu Phi Hổ cho đánh lui. Thánh binh là thứ gì? Đây chính là trên cái thế giới này, cường đại nhất huyền binh. Thánh cấp huyền binh cùng nhật cấp cực phẩm huyền binh. Mặc dù vẻn vẹn chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng cả hai uy lực chênh lệch, lại là khác biệt một trời một vực. Liền giống như là võ tổ cảnh cường giả, cùng đạo võ cảnh cửu trọng võ giả một dạng. Song phương thực lực chênh lệch giống như cái hào rộng. Đây là chất chuyển biến, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Chính là bởi vì thánh binh uy lực cường đại, cho nên số lượng cũng liền tương đối ít. Phàm là có thể xuất ra thánh binh thế lực, hẳn là đại lục ở bên trên tầng tồn tại. Liền tỉ như Tiêu gia dạng này thế lực, cứ việc trong tộc có Tiêu Phi Hổ loại này đạo võ cảnh cường giả, nhưng lại vẫn như cũ tính không được thượng tầng, cho nên đương nhiên cũng không có thánh binh. Hơn nữa, giống những cái kia thượng tầng thế lực, mặc dù nắm giữ thánh binh, nhưng lại đều nắm giữ ở hạch tâm nhân vật trong tay. Thế nhưng là Tô Hạo Thần phía sau sư môn, thế mà đem một kiện thánh binh ban cho người hầu. Cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ, Tô Hạo Thần sư môn, kỳ thật cũng không quá đem một kiện thánh binh để vào mắt. Cũng tương tự nói rõ, Tô Hạo Thần sư môn nhất định thực lực kinh người. Chỉ sợ liền tính ở cấp trên trong thế lực, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Khá lắm, nghe nói Tô Hạo Thần xuất thân hạ đẳng thành trì tiểu gia tộc. Hiện tại nhìn đến căn bản không đơn giản như vậy. Hắn sư môn rốt cuộc là cái nào? Đám người trong lòng kinh nghi chưa chắc. Nhìn đến về sau tại không biết rõ ràng Tô Hạo Thần sư môn trước đó. Tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện động tiểu tử này cho thỏa đáng. Để tránh dẫn lửa thiêu thân. Đám người loại này ý nghĩ. Kỳ thật vừa vặn bên trong Tô Hạo Thần kế sách. Lần này Tô Hạo Thần sở dĩ nhường Hám Nhạc Ma Viên tham gia tranh đoạt chiến. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Liền là vì cố lộng huyền hư. Đắp nặn ra một cái không ai tu hữu sư môn đến. Nhường các phương kiêng kỵ. Hiện tại nhìn đến hắn kế sách xem như thành công. Tiểu tử, người thật ngoan độc. Đột nhiên gầm lên giận dữ. Cắt ngang đám người suy nghĩ. Mọi người nhao nhao nhìn lại. Liền thấy Tiêu Phi Hổ chân đạp hư không. Toàn thân sát cơ giống như hồng thủy mãnh liệt. Tiêu Phi Hổ giờ phút này tức giận đến cơ hồ đều nhanh thổ huyết. Hắn hôm nay tới đây, thế nhưng là đem Tiêu gia một nửa cao thủ đều mang đến. Vì liền là giết Tô Hạo Thần, đoạt lại Yến Vân bí cảnh bảo vật, cũng lại còn muốn đem bảo vật đều yên ổn mang trở về. Nhưng là kết quả đây, kết quả Tô Hạo Thần không giết chết, Yến Vân bí cảnh bảo vật cũng còn không có lấy được. Có thể bản thân nhi tử Tiêu Trung Vân, cùng lần này mang đến cao thủ, thì đã toàn bộ đều đã trải qua chết mất. Cái này khiến hắn làm sao có thể không tức được phát cuồng. Nhiều như vậy cao thủ chết mất, Tiêu gia thực lực lập tức hạ thấp một nửa. Không nói trước kia Cừu gia có thể hay không thừa cơ báo thù. Liền nói tại tả tướng nơi đó địa vị, Tiêu gia chỉ sợ đều sẽ giảm mạnh. Dạng này kết quả làm sao có thể nhẫn. Cho nên vô luận như thế nào, lần này hắn đều nhất định phải lấy được Yến Vân bí cảnh bảo vật. Chỉ có dạng này, hắn có thể bảo trụ tại tà tướng nơi đó địa vị không mất. Cũng có thể có cơ hội khôi phục Tiêu gia nguyên khí. Tiểu tử, để mạng lại. Tiêu Phi Hổ phẫn nộ gào thét. Đột nhiên toàn lực vận chuyển chân nguyên. Hung ác hướng về Tô Hạo Thần công tới. Nhưng là đáng tiếc, có Hám Nhạc Ma Viên cùng Bát Phương trấn vực trung tại. Hắn lại làm sao có thể đạt được. Đương đương đương đương, chấm ngoặc kép. Hám Nhạc Ma Viên một quyền tiếp một quyền, không ngừng nện ở Bát Phương trấn vực trung bên trên. Một cỗ sóng âm liên tục khuếch tán, chấn nhiếp cái này một phương thiên địa, nhường Tiêu Phi Hổ căn bản là không có cách xông tới. Mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Phi Hổ thế nhưng là đạo võ cảnh thất trọng cường giả. Nhưng là hiện tại thậm chí ngay cả tiếng chuông đều không cách nào phá vỡ. Nhìn đến cái kia chuông đồng uy lực, so bọn họ tưởng tượng cao hơn. Hẳn không phải là đồng dạng thánh binh. A, đáng giận, tiểu tử, có gan đi ra cùng lão phu một trận chiến. Trốn ở xác rùa đen bên trong tính cái gì bản sự. Tiêu Phi Hổ khí cấp bại phôi. Phẫn nộ gào thét, Tô Hạo Thần lắc đầu. Cười nhạo nói, loại lời này ngươi cũng có mặt nói ra. Ta chỉ có nguyên võ cảnh. Không trốn ở thánh binh bên trong ra ngoài mới là vờ ngớ ngẩn. Chẳng lẽ ngươi một cái đạo võ cảnh. Khi phụ ta một cái nguyên võ cảnh cho dù có bản sự. Đám người âm thầm lắc đầu. Cảm giác Tiêu Phi Hổ thực sự là bị tức hồ đồ. Bằng không sao lại nói ra loại này không đầu óc lời. Nguyên võ cảnh cùng đạo võ cảnh ở giữa. Nhưng còn có đan võ cảnh. Hoàng võ cảnh hai cái cấp bậc. Đồng thời mỗi cái cấp bậc còn có cửu trọng. Như thế to lớn chênh lệch. Tô Hạo Thần ngốc mới có thể chính diện ngạnh kháng. Ngươi Tiêu Phi Hổ ỷ vào thực lực giết Tô Hạo Thần. Không có người nói ngươi cái gì. Dù sao song phương thù sâu như biển. Có thể ngươi lại còn nói nhân ra một cái nguyên võ cảnh võ giả. Không cùng ngươi chính diện chiến đấu chính là không bản sự. Vậy coi như quá vô sỉ. Đáng chết. Tiêu Phi Hổ tức giận đến mặt đều xanh. Nhưng lại không thể làm gì. Hắn mặc dù thực lực cường đại. Có thể chỉ cần Tô Hạo Thần không rời đi thánh binh phạm vi. Hắn liền không thể làm gì. Chẳng lẽ hôm nay thực giết không được tiểu tử này? Không được, coi như công không phá được thánh binh phòng ngự. Cũng nhất định phải ở nơi này hao tổn. Ta muốn nhìn người hầu kia. Có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Thánh binh mặc dù uy lực cường đại, nhưng tiêu hao cũng lớn. Chỉ cần hắn không kiên trì nổi, lão phu liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Tiêu Phi Hổ nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục không ngừng công kích. Sau một lúc lâu, hám nhạc ma viên khí tức quả nhiên suy yếu. Hiển nhiên liên tục thôi động bát phương chấn vực chung. Để nó tiêu hao cực lớn. Tiêu Phi Hổ thấy thế đại hỉ quá khứ. Lập tức nâng lên tinh thần. Tùy thời chuẩn bị xông đi vào bắt lấy Tô Hạo Thần. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần đột nhiên móc ra một khỏa đan dược. Đưa tay bắn ra liền đem đan dược đánh vào hám nhạc ma viên trong miệng. Ông. Chấm ngoặc kép, điều này hiển nhiên là một khỏa dùng để khôi phục chân nguyên đan dược. Chỉ thấy hám nhạc ma viên nuốt vào đan dược về sau. Trên người chân nguyên lập tức bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Một lát sau liền khôi phục hơn phân nửa. Đáng chết tiểu tử, người thật vô sỉ. Tiêu Phi Hổ tức giận đến răng đều cắn nát. Hắn còn trông cậy vào hám nhạc ma viên chiến lực đại giảm. Sau đó thừa lúc vắng mà vào đâu. Kết quả ai có thể nghĩ, Tô Hạo Thần thế mà lúc này dùng đan dược cho hám nhạc ma viên khôi phục. Trực tiếp nhường hắn dự định thất bại. Đây quả thực là tức chết người không đền mạng. Người nói ta vô sỉ. Tốt, vậy ta liền vô sỉ đến cùng. Tô Hạo Thần bĩu môi, lại xuất ra mấy khỏa đan dược. Tại trên tay ném đến ném đi. Người không phải liền là nghĩ hao tổn sao? Ta nơi này đan dược phần lớn là... Nhìn chúng ta người nào hao tổn qua người nào. Phốc, chấm ngoặc kép, chung quanh rốt cục có người không nhịn được cười đi ra. Không sai, Tô Hạo Thần thế nhưng là lấy được Yến Vân bí cảnh. Đan dược lại làm sao có thể ít, so tiêu hao chân nguyên. Thật đúng là không mấy người có thể so sánh qua được hắn. Bất quá dám như thế trêu đùa đạo võ cảnh cường giả người cũng không có mấy cái. Tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời. Tiêu Phi Hổ sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Tô Hạo Thần, người tốt nhất nghĩ rõ ràng. Yến Vân bí cảnh hiện tại không phải tiêu gia muốn, mà là tả tướng công tử muốn. Người nếu là không ngoan ngoan giao đi ra, chính là đắc tội Vũ Văn công tử. Chẳng lẽ người thực có can đảm không đem Vũ Văn công tử để vào mắt? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http.